Mãnh Long ngủ quên. Chương 881, miệng anh có son môi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nghèo, hèn. Khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy những lời chửi rủa của Lâm Thiệu Huy, anh hoàn toàn không nói nên lời. Trên trán Lâm Thiệu Huy xuất hiện một đường đen xì. Không ngờ lại bị nghệ sĩ do chính công ty mình mới vé mang mo. Tuy nhiên, trước khi Lâm Thiệu Huy có thể phản ứng, Trịnh Thiên Hạo và nhóm trợ lý đã phớt lờ anh ta. Rồi đi một mạch vào trường quay. Chậc, chắc chắc là phong cách của ngôi sao. Lâm Thiệu Huy cũng không tức giận, chỉ lắc đầu lón, rồi bước vào công ty. Rất nhanh, khi Lâm Thiệu Huy đến tầng 10 của tòa nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy Bạch Y đang cau mày đi ra từ văn phòng. Lâm Thiệu Huy, sao anh lại ở đây? Bạch Tổ Y giật mình khi thấy anh. Đang bực mình, nhưng sự hiện diện của anh làm cô vô thức nhẹ lòng hơn hẳn. Đặc biệt, khi thấy Lâm Thiệu Huy đang xác giỏ rau, cô không khỏi giờ khóc giờ cười. Sao anh lại đến công ty với một túi rau? Nếu bị nhân viên nhìn thấy, không phải chủ tịch bị chê cười sao? Chủ tịch, đúng rồi. Sau khi Bạch Tổ Y chính thức thành lập Bạch Lạc, các vị trí pháp nhân hay chức vụ chủ tịch đều được giao cho Lâm Thiệu Huy. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy không khỏi bước tới với nụ cười trên mũi. Bà xã, anh không được nhớ em sao? Vì nhớ nên giờ anh mới đến tìm em. Lời nói này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y lập tức đỏ bừng. Chỉ tại thời điểm này, mũi Bạch Tổ Y khẽ co giật, lông mày lập tức cầu. Hà, sao anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ? Cái gì? Vẻ mặt Lâm Thiệu Huy hơi cứng đờ, trong lòng không khỏi choáng váng. Ban nãy, anh có ôm Tư Mã Yên Nhi, chắc chắn nước hoa trên người cô đã dính vào người anh. Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Thiệu Huy lập tức kêu. Hơn thế nữa, gào. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y trở nên âm đạm. Cô đi tới gần Lâm Thiệu Huy, nhìn chằm chằm vào môi anh, lạnh giọng nói, "Lâm Thiệu Huy, miệng anh có vết son sao? Nói đi, anh vừa đùa giỡn với con hồ ly nào?" Cơn ghen của Bạch Tổ Y hoàn toàn bùng nổ. Nước hoa, son môi, cô gần như hoàn toàn chắc chắn Lâm Thiệu Huy đã từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữ nào đó. Nếu không những dấu vết này sẽ không xuất hiện. Lại, đặc biệt, Bạch Tổ Y không thể không nghĩ đến những bức ảnh mà Thường Nguyễn đã từng cho cô xem. Bức ảnh Lâm Thiệu Huy cùng một hot girl mặc đồ đỏ bước ra khỏi khách sạn. Điều này khiến Bạch Tổ Y tức giận. Cơn ghen bùng phát. Vợ, để anh giải thích. Chấm, Lâm Thiệu Huy hoảng hốt. Cho dù là chủ nhân thiên hạ, vua huyết ngục, nhưng lúc này Lâm Thiệu Huy không khỏi hoảng sợ trước đôi mắt xinh đẹp đang đổ lệ vì uất ức của Bạch. Tổ Y, vợ, đừng khóc, anh thật sự không đùa giỡn với bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc này, Lâm Thiệu Huy chỉ muốn tát chính mình. Sớm biết chuyện này, anh phải lau đi vết son của Tư Mã Yên Nhi mới phải. Hiện giờ, ngay lúc Lâm Thiệu Huy đang bối rối, nghĩ cách giải thích chuyện nước hoa cho Bạch Tổ Y, két, anh thấy phòng bên cạnh mở ra. Sau đó là thư ký Hồng Vân bước ra với vẻ u ám. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện rồi. Ngôi sao trẻ Trịnh Thiên Hạo kia thật quá đáng. Sắp đòi đình công. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy đều sửng sốt. Cách chương.